Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đàm luận khoản giao dịch. Trên trời cao, màu xanh nhạt cánh Phật động, mang đến từng trận gió nhẹ, Tiêu Chiến nhìn về phía trước Vân Vận, trầm giọng nói, ta nghĩ Vân Vận Tông chủ giúp ta tìm tới một cái có thể tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật. Tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật. Vân Vận lông mày nhíu chặt. Không ngờ rằng Tiêu Chiến xin nàng trợ giúp càng là việc này. Linh hồn chi lực nàng đương nhiên cũng biết. Là một loại so với đấu khí càng thêm sức mạnh thần bí. Một người linh hồn chi lực mạnh mẽ hay không? Phần lớn là dựa vào trời sinh. Căn bổn không có công pháp gì có thể tu luyện linh hồn chi lực. Mà cùng linh hồn chi lực liên hệ khá là chặt chẽ một nghề nghiệp chính là luyện dược sư. Có thể nói, quyết định một người có thể không trở thành luyện dược sư. Trừ hắn ra đấu khí thuộc tính là loại kia biến dị sau hỏa mộc hỗn hợp thuộc tính ở ngoài. Quyết định một luyện dược sư có thể không đi bao xa. Nhưng là linh hồn chi lực, cao giai luyện dược sư. Đại thể đều là linh hồn chi lực cực cường hạng người. Cũng bởi vì linh hồn chi lực không cách nào tu luyện. Những kia có thể tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật. Liền đều được vì rất nhiều luyện dược sư lại còn tranh chấp đoạt báu vật. Người trước mắt là một gã luyện dược sư. Vân Vận nhìn Tiêu Chiến một chút. Rất nhanh bỏ đi suy đoán này. Từ nhận biết được đấu khí thuộc tính đến xem. Người này đấu khí thuộc tính nên giống như nàng, là phong thuộc tính, hiển nhiên không phải luyện dược sư. Vân Vận cũng không có nghiên cứu kỹ đối phương vì sao phải tìm kiếm có thể lớn mạnh linh hồn chi. Lực kỳ vật, nàng xem thấy Tiêu Chiến lạnh lùng nói, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Này Xích Lân Vũ Xà, vốn là ta đem trọng thương trước, tuy là ngươi giết chết. Nhưng người bất quá là lượm tiện nghi thôi. Tiêu Chiến nói, ta đương nhiên biết điểm này. Vì lẽ đó đem Xích Lân Vũ Xà để cùng Vân Vận Tông Chủ. Chỉ có thể coi là bán Vân Vận Tông Chủ một phần ân tình thôi. Mà có phần nhân tình này sau khi mới tốt cùng Vân Vận Tông Chủ đàm luận chân chính giao dịch. Yên tâm. Vân Vận Tông Chủ nếu như có thể vì ta tìm tới tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật, ta sẽ không để Vân Vận Tông Chủ thua thiệt. Thuyết pháp như vậy, Vân Vận vẫn là lần đầu tiên nghe nói, cũng không khỏi vì người nọ dòng suy nghĩ chi thanh kỳ mà cảm thán. Cho nên nói, ngươi đang ở đây này nửa nói tiệt hồ, giết bị ta trọng thương ngũ giai ma thú, lại đem nhường cho ta. Là vì cùng ta kết làm ân tình, để vi hậu tục giao dịch làm chuẩn bị. Vân Vận thậm chí có chút hoài nghi trước mắt vị này thần bí đấu vương là cố ý ở bên trong dãy núi. Ma thú chờ mình, nhưng nghĩ lại, nàng cảm thấy không có loại khả năng này. Chính mình lần này hành trình trình, nhưng cho tới bây giờ không có hướng người ngoài tiết lộ trôi qua. Hơn nữa một vị đấu vương lần theo cho nàng. Nàng không thể không hề có cảm giác gì. Nói thật hay giống ai không phải đấu vương bình thường. Ngươi cũng là đấu vương cường giả. Như muốn tìm tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật nói vậy không khó lắm đi. Vì sao phải tìm ta hỗ trợ? Vân Vận hướng về Tiêu Chiến hỏi. Tiêu Chiến nghe vậy, bình tĩnh nói. Vân Vận Tông chủ nói đùa. Mặc dù là đấu vương, cũng là có khác biệt. Tỷ như đại tông phái đấu vương, không phải ta loại này không có một chút nào căn cơ đấu vương có thể so sánh với. Vân Vận Tông chủ thân là Vân Lam Tông tông chủ, Vân Lam Tông lại là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn. Thế lực khổng lồ, muốn tìm kiếm linh hồn kỳ vật, tự nhiên là muốn so với ta đây chờ độc hành người muốn đơn giản không ít. Vân Vận minh bạch ý của đối phương. Nguyên lai đối phương xem trọng cũng không phải là nàng đấu vương thực lực, mà là nàng Vân Lam Tông Tông chủ thân phận. Bất quá đối phương nói đúng là không có nói sai. Nếu là lấy Vân Lam Tông danh nghĩa đi trợ giúp đối phương tìm kiếm linh hồn kỳ vật, Đầu tiên bởi vì Vân Lam Tông thế lực khổng lồ, tìm tới loại này đồ vật vốn sẽ phải dễ dàng rất nhiều. Thứ yếu, coi như thực sự có người muốn tranh cướp, xem ở Vân Lam Tông phần trên, cũng sẽ có chút kiêng kỵ, thoái nhượng mấy phần, nhưng nàng dù sao không phải cái gì thánh mẫu. Người trước mắt, đối với nàng mà nói, cũng chung quy chỉ là một ở bên trong dãy núi ma thú ngẫu nhiên gặp người xa lạ thôi. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ đi trợ giúp đối phương. Thậm chí nàng liền nghe một chút đối phương có thể lấy ra thế nào thẻ đánh bạc tâm tư đều không có. Xin lỗi, ta không có hứng thú giúp ngươi. Vân Vận kiên quyết cự tuyệt tiêu chiến. Đón lấy đối phương là không sẽ nhờ đó thẹn quá thành giận. Hướng về nàng ra tay, nàng cũng đã làm xong bất cứ lúc nào nghênh chiến chuẩn bị. Nhưng tiêu chiến nhưng không có hướng về nàng ra tay, mà là nói ra một vật. Không biết Vân Vận Tông chủ có từng nghe nói qua phá tông đan. Vân Vận sắc mặt không khỏi nổi lên một tia biến hóa. Dù cho nàng trước kia chưa từng nghe nói, nhưng danh tự này, bản thân liền nói rõ loại đan dược này có chỗ lợi gì. Phá tông đan là một loại lục phẩm đan dược, mặc dù đặt ở lục phẩm đan dược bên trong, cũng là tốt nhất phẩm. Đan dược này cũng không có tăng cao thực lực hiệu quả. Thế nhưng là có thể khiến cho đấu hoàng tột cùng cường giả. Ở thăng cấp đấu tông thời gian, nhiều vừa thành tỷ lệ thành công, đồng thời bảo đảm dùng người, mặc dù xung kích đấu tông thất bại, cũng có thể đem thực lực ổn định đang trùng kích trước mức độ, mà không sẽ xuất hiện đẳng cấp rớt xuống tình huống mọi người đều biết. Theo ta được biết, Vân Lam Tông tiền nhiệm tông chủ Vân Sơn rất sớm trước đây chính là đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Nói vậy, hắn rất muốn đột phá đến đấu tông đi. Vân Vận rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào bắt mắt trước nam nhân. Thật lòng ngóng nhìn nổi lên đối phương. Trong tay ngươi có phá tông đan. Trên thực tế, nàng lần này đến bên trong dãy núi ma thú săn giết ngũ giai ma thú Xích Lân Vũ Xà. Chính là vì Xích Lân Vũ Xà xa đảm, chuẩn bị đem giao cho Cổ Hà, để cho luyện chế một mực đan dược. Vì nàng lão sư Vân Sơn chuẩn bị bế quan xung kích đấu tông làm chuẩn bị. Nhưng Cổ Hà muốn luyện chế đan dược có điều cấp 5. Tuy rằng có thể tăng cao một ít đấu vương xung kích đấu hoàng tỷ lệ thành công. Nhưng đối với đấu hoàng xung kích đấu tông có hữu dụng hay không? Lại có thể tăng cao bao nhiêu tỷ lệ thành công? Ai cũng không nói chắc được. Nhưng mà, có dù sao cũng hơn không có được. Cho nên nàng vẫn phải tới. Trước mắt, Xích Lân Vũ Xà Xà Đảm còn chưa triệt để tới tay. Nàng trước hết từ một người thần bí trong miệng nghe nói một loại tên là phá tông đan, lục phẩm. Đan dược, tiêu chiến thấy Vân Vận cảm thấy hứng thú. Cười thần bí nói, không khéo, bởi vì một vị tiền bối duyên cớ, mong tiền bối ban tặng. Trong tay vừa vặn có một viên phá tông đan. Chính là không biết Vân Vận Tông chủ có hay không đối với vụ giao dịch này có hứng thú. Phá tông, đan cũng không phải tiêu chiến bịa chuyện ra tới. Cổ Nguyên ngày đó ném cho hắn cái kia trong nạp giới. 6, 7 phẩm đan dược không ít. Trong đó đúng là có một bình phá tông đan. Có thể là Cổ Nguyên cảm thấy tại đây loại địa phương nhỏ. Tiêu chiến cuối cùng một đời. Cao nhất sợ cũng chỉ có thể trở thành đấu hoàng đi. Cho hắn một bình phá tông đan, có thể tăng cường một ít đột phá tới đấu tông cơ hội. Nhưng Cổ Nguyên cũng không biết tiêu chiến có hệ thống tồn tại. Tiêu chiến cũng không cho là mình không cách nào đột phá đến đấu tông. Ngược lại, chân chính ngăn cản hắn đột phá đấu tông chính là thời gian. Tăng cao tự thân tư chất. Tăng thêm tốc độ tu luyện cùng hiệu suất, sẽ rất lớn rút ngắn phần này thời gian. Vân Vận đang muốn mở miệng, cùng tiêu chiến nói một chút giao dịch chi tiết nhỏ. Bỗng nhiên, cách đó không xa, một luồng kinh khủng thiên địa âm lượng bạo phát, nương theo lấy một tiếng cuồng bạo sư tiếng rên, nhất thời bị hai người nhận biết được. Hai người sắc mặt đồng thời khẽ biến, cũng ý thức được đây là vì sao. Nơi này dù sao cũng là ma thú sơn mạch, ngũ giai ma thú, đặt ở ma thú sơn mạch bên trong, cũng là số lượng không nhiều. Loại này cấp bậc ma thú cùng nhân loại đấu vương giao thủ, mang đến sóng năng lượng, hiển nhiên là đưa tới ma thú sơn mạch bên trong vương giả chú ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.